Chương 231, khôi lỗi kỹ thuật. Sáng sớm ngày thứ hai, Cờ Dít thần thái sáng láng chuẩn bị cùng đi đại ma đạo sư lần xạ đi lê tham quan hệ lạn hiệp chiến lược vũ khí phát xạ căn cứ. Duyệt binh nghi thức bởi vì công tác chuẩn bị quá mức vội vàng trì hoãn đến ngày thứ ba, lần xạ đi lấy một đoàn người QNZ tựa hồ đối với vũ khí hạt nhân càng cảm thấy hứng thú một chút. Tối hôm qua, chúng ta hết thể đánh chết 32 cái làm phản ma pháp sư. Hành động bên trong có 17 cái chúng ta nhân viên tình báo, còn có 9 cái chân chính phản đồ trốn ra vợ giận nghỉ cả thủ phủ. Lua báo cáo một chút trong đêm hành động thành quả, những này tiến về khôi lỗi đế quốc nhân viên tình báo bên trong, có 3 người mang theo dạng đơn giản máy điện báo, có 7 người nắm giữ máy điện báo chế tác biện pháp chỉ cần có cơ hội, bọn hắn liền sẽ chuyển về hết thể tình báo hữu dụng. Cờ Dít nhẹ gật đầu, mở miệng phân phó nói, tối hôm qua Hoàng gia viện nghiên cứu đám ma pháp sư kia, có cái gì tâm đắc thành quả không, có ma pháp khôi lỗi chế tắc cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy, trên thực tế cấp tờ hờ ập tờ khôi lỗi không phải từ người điều khiển. Lua đem báo cáo đưa cho Cờ Dít, mở miệng hồi đáp, ma pháp đế quốc rút lấy một bộ phận ký ức, cùng loại với tri thức ma cầu nguyên lý, sau đó đem những này bản năng ký ức thông qua ma pháp trận giao phó đến khôi lỗi bên trên. Hắn một bên giải thích, một bên lui trở về trên vị trí của mình, cho nên, những khôi lỗi này biết đánh trận, có thể làm việc, có thể hành tẩu, tránh né chướng ngại, lại không có sướng vui giận buồn, QNZ không có sợ hãi. Như vậy, khôi lỗi đế quốc các ma pháp sư là thế nào điều khiển những ma pháp này khôi lỗi đâu? Cờ Dít đánh giá báo cáo trong tay, tùy ý mở miệng hỏi. Tại chế tạo khôi lỗi thời điểm, gia nhập một loại khế ước pháp trận lù ở hồi đáp. Chờ Cờ Dít cẩn thận nhìn lên báo cáo trong tay, hai người ở giữa đối thoại liền tạm ngừng lại. Nguyên lai, năm đó khôi lỗi ma pháp là tinh linh tộc người lùn cùng nhân loại cộng đồng hoàn thành, cho nên khôi lỗi kỹ thuật trên thực tế là 3 cái chủng tộc hỗn hợp ma pháp. Tinh linh tộc đối thực vật khế ước ma pháp bị cải tiến dùng tại khống chế khôi lỗi phương diện, người lùn cơ quan kỹ thuật bị dùng tại chế tạo khôi lỗi bên trên, mà nhân loại tri thức ma kỹ thuật bóng thuật được cường hóa dùng tại giao phó khôi lỗi năng lực bên trên. Tại lúc mới bắt đầu nhất, hạng kỹ thuật này là vì cho các tộc liên quân chế tạo càng nhiều binh sĩ bị khai phát ra. Mà những này không sợ chết binh sĩ, QNZ xác thực áp chế một bộ phận ác ma số lượng ưu thế, cũng làm cho các tộc nhẹ nhõm thu được đối ma pháp chi nhãn chiến tranh ưu thế. Nhưng là, loại này căn cứ vào ma pháp bản nguyên chế tạo ra khôi lỗi, thường xuyên sẽ không hiểu thấu xuất hiện hỗn loạn không nhận ước thúc tình trạng. Mà loại tình huống này để mấy cái chủng tộc đối khôi lỗi thái độ phát sinh khác nhau. Đa số người đều cho rằng loại này khôi lỗi kỹ thuật tồn tại thiếu hụt, tại hoàn thiện trước đó tốt nhất đừng tiếp tục đại quy mô vận dụng. Số ít người lại cho rằng chỉ có đại quy mô sử dụng khôi lỗi, chế tạo khôi lỗi, nghiên cứu khôi lỗi, mới có thể thay đổi thiện phương diện này thiếu hụt những người này thoát ly gờ dị kỷn, thành lập nên khôi lỗi đế quốc. Mà thoát ly gờ dị kỷn những ma pháp sư này bên trong, có một người liền là lần xạ đi lấy đại ma đạo sư nãi nãi. Đại ma đạo sư Vì A Nạ. Vị này một tay đã sáng tạo ra khôi lỗi đế quốc Lao Thái Thái, trước khi đi đem bút ký của mình lưu cho cháu của mình, khi đó mới vừa vận học tập ma pháp lần xạ đi lấy. Ma đản sinh tại tam tộc ma pháp hợp tác khôi lỗi kỹ thuật, QNZ cuối cùng biến thành cực đoan nhân loại cô độc đồ chơi. Nguyên thủy khôi lỗi kỹ thuật theo Cờ Dít, kỳ thật không sai biệt lắm liền là một loại đơn giản lập trình trạng thái dưới người máy. Chỉ bất quá loại này đơn giản lập trình chọn lựa là một loại ma pháp gian lận tình thế. Nó là lấy ra bộ phận đại não của con người công năng, giao phó những khôi lỗi này người máy vận hành năng lực bất quá bọn chúng không có logic, tại rất nhiều tình huống dưới tự nhiên là không bằng hiện đại người máy bảo hiểm đáng tin. Đương nhiên, chỗ tốt QNZ không phải là không có rất nhiều công nghiệp kỹ thuật trên không giải quyết được, hoặc là nói khó mà giải quyết cảm giác khí phản hồi tốc độ các loại vấn đề. Tại khôi lỗi kỹ thuật trên đều thông qua ma pháp sơ bộ giải quyết. Nếu như nghiên cứu phát minh xuống dưới, vượt qua kỹ thuật cánh cửa, thật nghiên cứu ra tiên tiến người máy kỹ thuật, tựa hồ cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Về phần nói một cái khác cực đoan, khôi lỗi đế quốc nhiều năm cải tiến ra thần khôi lỗi, trên thực tế cùng phổ thông khôi lỗi là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Thần khôi lỗi là một cái thể xác, một cái dung nạp ma pháp sư bộ phận tinh thần lực thể xác. Bọn chúng có thể nói là cao cấp ma pháp sư phân thân, có thể thể hiện ra ma pháp sư bản thân bộ phận lực lượng cường đại phân thân. Mặc dù thần khôi lỗi cực kỳ cường đại QNZ dùng rất tốt, mà lại cũng không cần ma pháp sư tự thân tới chiến trận, có thể càng thêm an toàn chấp hành nhiệm vụ, nhưng là một khi thần khôi lỗi bị tiêu diệt, vậy cái này bộ phận tinh thần lực cũng liền tương đương nói là bị phá hủy. Bởi vậy, thần khôi lỗi sử dụng thời điểm muốn phá lệ cẩn thận, bị phá hủy về sau, ma pháp sư muốn nghỉ ngơi thời gian rất lâu, dưỡng hảo tinh thần lực của mình, mới có thể lại một lần nữa sử dụng thần khôi lỗi. Đây cũng là vì cái gì? Tại thần khôi lỗi bị phá hủy về sau, một đoạn thời gian rất dài khôi lỗi đế quốc cũng sẽ không lại phái ra thần khôi lỗi tác chiến, rốt cuộc sử dụng ma pháp rút ra tinh thần lực, còn có thần khôi lỗi tổn hại sau tinh thần lực biến mất thống khổ, không phải mỗi người đều nguyện ý nếm thử rất nhiều lần. Cờ dít khép lại văn kiện trong tay, đưa trả lại cho lũ ơ, mở miệng ra lệnh, một chút xíu đến chờ máy tính kỹ thuật thành thục về sau, bên này khôi lỗi kỹ thuật, liền có thể lấy ra. Hai người một trước một sau xuyên qua đại sảnh, sau đó liền thấy lần xạ đi lẩy đang cùng vị vị ẩn đứng tại đầu bậc thang chờ hắn. Vĩ đại hoàng đế bệ hạ lão đầu tử nhìn hôm qua nghỉ ngơi cực kỳ tốt, trên mặt ngược lại là không có cờ âm mở ma lĩnh vực ma pháp khí tức hỗn loạn khó mà chịu được biểu lộ, không suốt đêm nhìn quyển sổ kia a ngược lại là không có. Cờ dít hôm qua ngủ coi như không tệ, so rất nhiều thời điểm ngủ đều nhiều hơn một chút. Rốt cuộc hắn hiện tại là một cái đế quốc hoàng đế, an ổn ngủ 7 giờ thời điểm thật không nhiều lắm. Trên thực tế, ta cung cấp bản bút ký này cho ngươi, càng nhiều hơn chính là hy vọng ngươi có thể giải trí đối thủ. Lần xạ đi lầy làm một cái thủ hiệu mời, sau đó liền cùng cờ dít sóng vai xuống lầu. Hắn một bên chống ma pháp trượng mở rộng bước chân, một bên nói với cờ dít. Về phần nói chế tạo ma pháp khôi lỗi ta khuyên ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Hắn vừa đi, vừa mở miệng, một mặt là bởi vì cờ âm ở ma lĩnh vực bên trong, không cách nào hoàn thành khôi lỗi nội bộ ma pháp năng lượng rót vào. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, là bởi vì ta qua nhiều năm như vậy thành quả nghiên cứu. Hắn trịnh trọng nói với cờ dít, ta từ đầu đến cuối hoài nghi, khôi lỗi xuất hiện hỗn loạn, không nhận ước thuốc hiện tượng, là bởi vì rót vào ma pháp khí tức nguyên nhân trên thực tế, ta hoài nghi ma pháp chi nhãn bản thân. Liền là những khôi lỗi kia hỗn loạn chi nguyên ngươi nói là bởi vì khôi lỗi bản thân là không có ý thức ma pháp chế tạo vật, cho nên bọn chúng rất dễ dàng bị ma pháp bản thân khống chế. Cờ dít sững sờ, sau đó cười nhìn về phía lần xạ đi lầy, ngươi này bằng với là tại cùng ta nói. Ma pháp là có sinh mệnh. Nếu quả như thật có đâu lần xạ đi lầy một chút đều không giống như là đang nói đùa, mà là lập tức hỏi ngược lại. Cờ dít dừng bước, nhíu mày, ngươi nói là... Ma pháp có trí tuệ, những cái kia hủy diệt hết thể ác ma, đều là cái này biến thông minh năng lượng bản thân làm ra ma pháp sẽ mê hoặc nhân tâm. Cờ dít bệ hạ mỗi cái thời đại đều có sa đọa thành ma pháp nô lệ nhân loại. Ngươi cho rằng khôi lỗi đế quốc những cái kia ma pháp sư cường đại, tại sao muốn bước lên bị hủy diệt nguy hiểm, cùng đế quốc của ngươi khai chiến lần xạ đi lẩy nghiêm mặt nói. Cái này thật đúng là nói thông được ai những cái kia ác ma bản thân lì hệ nờ là ma pháp tạo vật. Cho nên bọn chúng cùng khôi lỗi bản thân rất giống cờ dít sờ lên cằm, phảng phất nghị thông suốt rất nhiều chuyện, nói cách khác thuần túy ma pháp tạo vật, kỳ thật cũng không an toàn trên thực tế. Nghe đến nơi này, cờ dít cu nở dê đại khái hiểu được, vì cái gì rất nhiều ma pháp sư, thậm chí là đã từng hiệu chung với hắn, rất là kiên định phở ơ nơ bơ, đều cuối cùng trở thành phản đồ nguyên nhân. Đối với vốn cũng không phải là kiên định hiệu chung với hệ lạn hiệu đế quốc, chỉ là vì truy cầu ma pháp càng mạnh mẽ hơn lực lượng ủy thân cho hệ lạn hữu kia bộ phận các ma pháp sư tới nói, ma pháp lực lượng mê hoặc xác thực phi thường dễ dàng thành công. Thật đáng tiếc chính là, từ đầu đến cuối, FNB đại ma pháp sư, chính là như vậy một cái vì truy cầu ma pháp lực lượng không tiếc làm phản thánh ma đế quốc người hiện tại hắn vì thu hoạch được ma pháp càng mạnh mẽ hơn lực lượng, đầu nhập vào khôi lỗi đế quốc phản bội hệ lạn hữu, cũng liền không nhường chút nào người cảm thấy kỳ quái. Đúng nghiên cứu của ta là ủng hộ cái này lý luận. Lần xạ đi lấy nhẹ gật đầu, bất quá, có lẽ ngươi công nghiệp kỹ thuật, có thể giao phó những khôi lỗi này vật khác biệt, dạng này liền có thể triệt tiêu mất ma pháp chi nhãn can thiệp nghị cái kia qua xa. Cờ dít trên mặt đột nhiên lộ ra tiêu dung đến, ta hiện tại có cái càng có ý tứ tuyển hạng, có muốn thử một chút hay không nhìn thấy ngươi trên mặt biểu lộ, ta liền biết ngươi nghĩ sự tình rất nguy hiểm. Lần xạ đi lấy do dự một ngáy mắt, sau đó cu nở dê lộ ra tiếu dung đến, nói nghe một chút, ta thật muốn biết, chủ ý xấu của ngươi, có bao nhiêu khả thi. Cờ dít nhún vai, nói với lẩn xạ đi lầy, ngươi không phải nói ma pháp chi nhãn phía dưới, có khả năng tồn tại một cái có sinh mệnh ma pháp sao? Đúng vậy à, ta không xác thực nhận, bất quá ta là như thế suy đoán. Lần xạ đi lấy nhẹ gật đầu. Kia hướng nó ném một viên siêu cấp đạn hạt nhân có thể hay không nổ chết nó? Cờ dít siết chặt nằm đấm, đã nứt ra khỏe miệng, lộ ra một bên răng cười hỏi. Ta không biết ngươi dự định ném một viên siêu cấp đạn hạt nhân uy lực lớn bao nhiêu. Lần xạ đi lấy ngược lại là đối cái này kết thúc chiến tranh biện pháp cảm thấy rất hứng thú, mở miệng hỏi. Đại khái uy lực so nhét vào bờ hẻo vì viên kia đạn hạt nhân, lớn 300 lần. Cờ dít nhẹ nhàng hồi đáp. Lần xạ đi lấy đột nhiên không muốn nói chuyện, hắn cảm giác mình đã bị bạo kích tổn thương. Cờ dít nhìn thấy lần xạ đi lấy không nói, coi là đối phương đang tính toán công kích có thể hay không có hiệu quả. Thế là hắn tranh thủ thời gian mở miệng, mở lời an ủi nói, không sao nếu như uy lực không đủ, ta sau khi chuẩn bị xong, đồng thời hướng ma pháp chi nhãn phát xạ ba cái dạng này đạn hạt nhân đối lần xạ đi lấy đại ma đạo sư bạo kích tổn thương ít ba.